Bao nuôi Nhị Thiếu. Chương 20, mưu đồ của Trương Lộ Ngân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ông nội, con muốn kết hôn với Nghị Nhất. Trương Lộ Ngân vừa bước vào nhà nhìn thấy ông nội đang ngồi uống trà đã xả xuống phụng phịu. Đứa nhỏ này, chả phải lúc trước con nói sẽ không kết hôn với nó sao? Ông nội Trương nhấp ngụm trà nghe cháu nội nói xong liền muốn nghẹn. Lúc trước con phải vì sự nghiệp của mình nên mới nói như vậy. Ông nội, không phải ông là bạn thân của ông nội Lục hay sao? Giúp con bàn hôn sự đi. Trương Lộ Ngân vừa hay nghĩ ra một cái cớ vô cùng xuất sắc. Trong lòng âm thầm khen mình thông minh. Nhưng thằng bé Nghị Nhất có đồng ý hay không? Ông nghe nói nó có bạn gái rồi. Ông nội Trương phân vân. Anh ấy rất nghe lời Lục Gia Gia. Với cả bạn gái hiện tại của Nghị Nhất là một con nhỏ đào mỏ. Trương Lộ Ngân bịa chuyện. Đào mỏ sao? Ta đã từng gặp qua cô bé đó nha. Là một người rất thật thà. Ông nội Trương suy nghĩ. Ông nội, rốt cục ông có muốn giúp cháu không? Trương Lộ Ngân sợ bị ông nội phát hiện mình nói dối liền làm nũng lấy lòng. Được được, ngày mai ông nội sang gặp lão Lục nói chuyện xem sao. Ông nội Trương căn bản thương cháu nên vội vàng đồng ý, được. Ngày mai cháu đi cùng ông. Trương Lộ Ngân vui vẻ đứng dậy. Hôn lên má ông nội Trương một cái rồi chạy lên phòng. Ông nội Trương lắc đầu. Trương Lộ Ngân ở cùng ông từ khi lên năm. Ba mẹ Trương vì một tai nạn thương tâm mà qua đời. Mang đứa cháu này về nhưng ông cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh. Ông nội Trương nghĩ có lẽ đây là lúc ông bù đắp cho Trương Lộ Ngân giúp cô kết hôn với người cô muốn. Lão Lục, lâu rồi không gặp nha. Ông nội Trương vào phòng khách cởi mũ ra phong thái tự nhiên chào hỏi ông nội Lục. Lục Gia Gia, xin chào ạ. Trương Lộ Ngân lễ phép cúi người 90 độ chào hỏi. Đây là Lộ Lộ phải không? Cháu xinh đẹp quá, trở thành đại cô nương rồi. Ông nội Lục hiếm khi được gặp lại bạn cũ vui vẻ ra mặt. Thật ra hôm nay tôi tìm ông là có việc đấy. Ông nội Trương là người không thích vòng vo nên vừa gặp đã muốn vào thẳng vấn đề. Ây da, lão Trương à, cái tính hấp tấp của ông vẫn không bỏ sao? Từ từ uống tách trà rồi nói. Ông nội Lục phất phất tay. Rót trà ra tách đẩy đến trước mặt Trương Bân. Uống xong ngụm trà Lục Gia Gia mới hỏi. Sao nào? Hôm nay tìm tôi có việc gì? Tôi muốn làm xui ra với ông. Ông nội Trương nói. Phụt, xui ra. Ông nội Lục suýt bị nghẹn nước. Lộ Lộ nhà tôi rất thích thằng bé Nghị Nhất. Năm xưa tôi với ông đều sanh con trai nên chúng chỉ có thể là huynh đệ. Này đến lượt cháu, chúng ta có cơ hội làm xui rồi. Ông nội Trương Bân nói. Trương Bân à, chuyện bọn nhỏ lão già này có thể nhún tay vào sao? Hơn nữa Lục Nghị Nhất là đứa nhỏ có chính kiến riêng. Rất khó thuyết phục nó. Lục Gia Gia nói. Ông cũng rất muốn hai nhà là xui ra. Nhưng tính cách của Lục Nghị Nhất thì ông hiểu rất rõ. Nghị Nhất nghe lời ông nhất không phải sao? Thuyết phục nó xem. Lộ Lộ nhà tôi là đứa nhỏ hiểu chuyện, lại hiếu thảo, còn rất xinh đẹp và tài giỏi. Ông nói xem tìm đâu ra đứa cháu dâu ngoan hiền như vậy. Trương Gia Gia phóng đại đứa cháu mình lên. Trương Lộ Ngân ngồi kề bên âm thầm khen ngợi. Lục Gia Gia, cháu thật sự rất yêu anh Nghị Nhất. Ông có thể tác hợp cho bọn cháu không? Trương Lộ Ngân dịu dàng ngoan ngoãn hướng Lục Gia Gia nói. Đứa nhỏ này để cháu đến đây xin hôn thật mất mặt nhà họ Lục mà. Đáng lẽ bọn ta mới phải là người sang xin hôn mới đúng. Ông nội Lục đồng ý. Không sao ạ, thời đại này không phân biệt nam nữ nữa mà ông. Trương Lộ Ngân vui vẻ. Vậy quyết định như thế nhé. Tôi chờ tin tốt từ ông đấy lão Lục. Trương Bân vỗ vai Lục Đức. Hôm nay hai người ở lại ăn tối với tôi rồi mới được về đấy. Ông nội Lục Đức sai người đi chuẩn bị đồ ăn. Được, rất hân hạnh. Lão Trương, ông lại khách sáo. Ha ha, không khách sáo. Không khách sáo. Anh chị xem như thế nào đi. Trương Bân và cháu gái ông ấy hôm qua đến xin ta tác thành cho Nghị Nhất và Tiểu Lộ cưới nhau đấy. Đang dùng bữa, ông nội Lục đề cập. Ba cũng biết Nghị Nhất nó có bạn gái rồi mà. Trần Uyển ngưng đũa lên tiếng. Bà rất thích Đàm Lạc Y trở thành con dâu của mình. Cũng biết qua chuyện xấu ngày xưa Trương Lộ Ngân làm nên bà càng không thích Trương Lộ Ngân. Chưa chắc bạn gái hiện tại của nó không phải đứa đào mỏ. Ông nội Lục nhíu mày. Trần Uyển vì nể trọng mà im lặng không dám nói nữa. Ồ, Lục Nghị Nhất có bạn gái rồi sao? Sao con lại không biết vậy? Lục Tùng ngồi bên cạnh Lục Ba Ba góp vui. Con có ở nhà mỗi ngày hay sao? Trần Uyển liếc xéo đứa con trai út khiến bà đau đầu này. Không ai nói con nghe tiếng nào để con còn chúc mừng anh ta. Lục Tùng cười nói, nhưng trong lòng âm thầm đầy mỉa mai. Không gây chuyện là bình yên rồi. Nó cần con chúc mừng sao? Lục Ba Ba chêm vào. Tóm lại, ta muốn các con chuẩn bị hôn sự của Nghị Nhất và Tiểu Lỗ. Ta đã hứa với Trương Bân rồi. Lục Thái Thái ăn xong để lại câu nói rồi rời bàn. Hay rồi đây. Lục Tùng cắn đũa cười thầm. Có thể trong lúc Lục Nghị Nhất đau đầu về chuyện hôn sự, thì hắn có thể làm gì đó cho riêng mình. Chân bị đạp một cái, Lục Tùng ngẩng đầu nhìn Lục Tố Hân. Chị làm gì vậy? Đau quá, lo ăn đi, bớt suy nghĩ viễn vong. Lục Tố Hân nghiêm giọng. Hai, Nghị Nhất khó khăn lắm mới tìm được tình yêu mới. Vậy mà giờ lại bị ép hôn. Con trai tôi sao mà khổ quá. Trần Uyển bỏ đũa đi về phòng. Lục Tố Hân và Lục Ba Ba liền đi theo xem bà thế nào. Chỉ mỗi Lục Tùng cảm thấy mọi chuyện thật thú vị, cách chương.